Đỉnh cao phú quý, chương 2043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tâm Tư ngay lập tức hiểu ý của Trình Uyên. Anh ta không hẳn là người xấu, nhưng anh ta chắc chắn không phải là người tốt, bởi vì những người tốt không coi cuộc sống là một sự lãng phí. Trình Uyên đã giết rất nhiều người, tất nhiên anh ta sẽ không quan tâm đến việc giết thêm một người nữa. Ta không biết hắn, ngươi nghĩ dùng hắn sao có thể uy hiếp ta? Trình Uyên hỏi, rồi nhấc bước đi về phía Đông Tâm Tư. Đông Tâm Tư cả người run lên, anh đã hiểu lòng Trình Uyên rồi, hay là quyết tâm? Biết mình sẽ không bao giờ nghe theo sự sắp đặt của chính mình, hắn nghiến răng nghiến lợi ném người đội trưởng già về phía Trình Uyên, sau đó xoay người bỏ chạy. Trình Uyên vươn tay đặt người đội trưởng già trên mặt đất, thân hình vụt đi. Xuất hiện một lần nữa, đã dừng lại trước mặt Đông Tâm Tư. Cô có thể trốn thoát? Trình Uyên lạnh lùng hỏi. Đông Tâm Tư đã hoảng sợ và hai chân lại run lên. Trình Uyên, vì sự quen biết của chúng ta, lần này là xung quanh tôi, và vì Seo Yue. Trình Uyên bước đến gần anh và từ từ nhướng mày, bởi vì Đông Tâm Tư đã đề cập đến Tong Duê. Đột nhiên, nữ cảnh sát nhỏ mà cô gặp trong xe cảnh sát sau khi giết Phương Thanh Yến hiện lên trong tâm trí cô. Đột nhiên nhớ tới trên ngọn núi lớn có 5 người, cô lại bị Đông Nguyệt cưng chiều ném ra ngoài, cô chợt nhớ tới buổi tối cô mặc áo yếm, ngủ chung giường với chính mình. Không thể nói Trình Uyên không có cảm giác gì với Đông Nguyệt. Nhưng anh rõ ràng biết rằng anh không thể làm tổn thương cô. Dù gọi là chị hay chị nhưng anh luôn coi cô như em gái. Nhìn Đông Nguyệt buồn bực không chịu nổi, Trình Uyên hít một hơi thật sâu, từ từ mở mắt ra, nhìn Tống Tiêu một cách tha thiết. Nghe vậy, Đông Tâm Tư vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, Trình Uyên đến gần và nói. Nhưng tôi thậm chí không thể nhìn anh trai mình chết một cách bi thảm mà vẫn thờ ơ, ngươi không thể sống. Phun, Đông Tâm Tư uể oải suy nghĩ, niềm vui nhẹ vừa mới dâng lên trên mặt lập tức đông lại. Sau đó từ từ nhìn xuống bụng dưới của mình, con dao cắt xương của Trình Uyên đã xuyên qua cơ thể anh và đang từ từ rút ra. Phun, Trình Uyên vung con dao theo chiều ngang, rồi rút nó ra. Ruột của Đông Tâm Tư đều bị anh ta bóp cổ, không còn cơ hội sống nữa. Ngay sau đó, Trình Uyên quay người bước lại không chút do dự. Long, sau khi chứng kiến tất cả những điều này, một cái nhìn kỳ lạ xuất hiện trong mắt anh ta. Anh nhìn Trình Uyên đi ngang qua mình, nhìn thấy vẻ mặt không chút dao động của anh và Đông Tâm Tư đang từ từ ngã xuống đất ở đằng xa, trong lòng vô cùng phức tạp. Hóa ra anh thật sự không phải là người. Anh tự lẩm bẩm, đương nhiên, câu này không phải là làm Trình Uyên phẫn nộ, huống chi là làm nũng, mà là sự thật. Lúc này trong lòng Long vô cùng chấn động, phải biết rằng tài năng bản năng thứ hai mà Trình Uyên sử dụng nhiều lần đã vượt quá vốn từ vựng của tài năng bản năng. Trên đời này không có ai có thể điều khiển quy luật của thế giới, trừ phi hắn không phải là người. Nhưng anh ấy trở nên như thế này từ khi nào? Cách chương.